Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Hán Mạt Đệ Nhất Cuồng Sinh. Bàng Thống cùng Hoàng Nguyệt Anh đều là trẻ con, vóc người thấp bé, không cần quá tốt tính linh hoạt liền có thể co lại. Nhìn qua trong dương tự nhiên cái gì cũng không có, lần này kinh tương chuyến đi. Lưu Biện cho là mình hoàn toàn có thể dựa vào ma thuật lăn lộn thành một tên siêu cấp thần côn. Đến lúc đó vung cánh tay hô lên, khắp nơi thiện nam tín nữ tập hợp hưởng ứng. Đến lúc đó mình cũng có thể tới trên một câu chấn kinh thiên hạ quảng cáo từ Sơ Bình Nam, Đại Hán Hưng, Quá Bác Vọng cùng Đổ Dương. Lưu Biện đối với trong dương hai vị tiểu quỷ cười nói. Có thể đi ra, đại ca ca, ngươi cái này trường nhãn pháp không tệ. Ta học hội, nhất định có thể đem ra cát khổng minh uy phong cho tiếp tục đánh. Bàng Thống chui đi ra câu. Nói đầu tiên là muốn cùng Ngoạn Long tỉ thí. Chúng ta Trung Sơn quận có cái Nguyệt Đán Bình. Ngươi có thể thắng hay không quá người khác. Không phải là ngươi nói tính toán, mà là phải lớn hơn nho nhóm bình xét về sau có thể khẳng định. Bàng Thống sau khi nghe xong vểnh lên miệng nhỏ. Chúng ta tiểu hài tử trong lúc đó tỉ thí. Nguyệt Đán Bình ban giám khảo làm sao biết quan tâm. Đi rồi cửa nha, Lưu Biện bắt đầu dụ dỗ. Từng bước lên, đem đi rồi cửa tinh nghĩa cho hai cái tiểu quỷ một nói. Hoàng Nguyệt Anh, một tiếng. Những này đại nho đều là lão cổ bản. Hãy cùng phụ thân ta cùng Hoàng Bá Bá một dạng, khẳng định đừng đùa, kha kha, các ngươi đều là trường học học sinh, khẳng định không thành vấn đề, Lưu Biện vừa cười vừa nói. Nếu không chúng ta cũng có thể tiến hành cái khác thành lập một cái tiềm lực bảng. Sẽ có tiềm lực người liệt ra tại phía trên, chỉ muốn các ngươi xếp hạng cao hơn Khổng Minh, hắn tự nhiên liền, chủ ý này không sai. Bàng Thống xem ra đối với năng lực chính mình có đầy đủ tự tin, chịu đủ bề ngoài mang đến ngột ngạt, muốn chứng minh chính mình tâm tình cũng càng thêm vội vàng. Không thể chú ý Lưu Biện đã đem hắn xem là học sinh. Tiềm lực này bảng liền từ hai người các ngươi sáng tạo. Chúng ta cũng không nhúng tay, Lưu Biện cũng cảm thấy chủ ý này không tệ. Có thể như Giang Đông Chu Công Cẩn như vậy nhân tài đến lúc đó cũng biết mộ danh đến đây đây. Một đường cười cười nói nói. Bất chi bất giác Diệp Huyền đến. Tiến vào tòa này tới gần Ti Đãi Châu cùng Dự Châu biên cảnh Tiểu Thành. Có thể cảm nhận được vẻ sốt sáng khí tức. Dù sao Ti Đãi Châu đại chiến mới vừa vặn kết thúc. Mà Dự Châu hiện tại đánh thành một đoàn. Làm Kinh Châu tiền đồn. Diệp Huyền binh lính rõ ràng tăng nhanh lên, xem ra Gia Cát Huyền bệnh thể phi thường trầm trọng, không phải vậy ở Nam Dương lão gia tĩnh dưỡng so với ở Diệp Huyền tốt nhiều. Dự Châu tranh cướp vô luận là Tôn Kiên thắng hay là Tào Tháo thắng. Kinh Châu trên biên cảnh cũng không sẽ quá bình, Nhữ Nam, Dĩnh Xuyên Hoàng Cân quân tuy nhiên lực chiến đấu không mạnh, nhưng nhân số xác thực không ít. Chung quanh du kích, đối với Diệp Huyền cũng tạo thành uy hiếp không nhỏ. Đại ca ca, người thật lợi hại, đến Diệp Huyền, trên căn bản liền ra thái gia thế lực phạm truyền. Dì ta mẹ vẫn đúng là bắt người hết cách rồi. Nguyệt Anh thật là cao hứng, có thể đi học la. Chúng ta học viện nhân tài rất nhiều đây, Lưu Biện tận dụng mọi thời cơ. Từ Nguyên Trực biết chưa? Đồng thời. Hiện tại cũng là trường học sĩ quan cấp quý. Bàng Thống vừa nghe nhảy lên cao ba thước. Nguyên Trực mặc dù là đại tài. Bất quá mà. Kha kha. Kha kha. So với Lên Thống hay là phải kém hơn một chút. Hoàng Nguyệt Anh quay về Bàng Thống vểnh lên quyệt. Miệng. Khoác lác. Hai người các ngươi nhiều nhất 8 lạng nửa cân. Bất quá Nguyên Trực lớn hơn ngươi vài tuổi thôi. Đối với giáo trường. Trường học có hay không có nữ sinh a? Đương nhiên là có. Trường học chúng ta được xưng phong phú toàn diện. Chỉ cần là nhân tài. không phân biệt nam nữ, không phân già trẻ, mấy người chính trò chuyện nhiệt hỏa hướng lên trời, đã thấy một đám tươi áo nộ mã người từ bên người đi qua. Bàng Thống nhìn một chút, nhẹ giọng nói ra, đây là người nhà họ Lý Ngựa, hoan hỉ nhất hàng phái, thật sự là đáng ghét cực điểm. Lý gia, Lưu Biện ngẫm nghĩ một hồi hỏi, Lý Nghiêm sao? Hoàng Nguyệt ánh mắt nhỏ chớp mấy lần, không nghĩ tới giáo trường còn biết Lý Nghiêm, đám người kia là Lý Nghiêm ca ca Lý Huy thủ hạ. Lý Nghiêm không tại Diệp Huyền, bị Lưu Kinh Châu chiêu mộ đến Tỷ Quy làm huyện lệnh. Lý Nghiêm là Lưu Bị năm đó ở Bạch Đế thành ủy thác trọng thần, Lưu Biện há biết không biết, hai người các ngươi nhỏ quái lạ, hiểu được vẫn đúng là không ít. Lộ Âm khoảng thời gian này đối với hai thằng nhóc này khá là khâm phục, vì vậy tại lập tức tán thưởng lên. Đương nhiên, Bàng Thống hướng lên đầu nhỏ, cứu thiên nhân thời khắc, thông cổ kim chi biến, mới là chúng ta lý tưởng cùng mục tiêu. Không thể học hội đi liền bắt đầu chạy, cẩn thận đem cái mông hạ thành tám mảnh. Lưu Biện đả kích một hồi Bàng Thống khi cái khí diễm, rước lấy Lộ Âm đôi mắt đẹp lưu luyến, đi ra, ngăn trở nhà ta đại môn làm rất. Lý phủ đại môn hào hoa dị thường, Lý Huy hôm nay mang theo bằng hữu vào phủ, thấy một tên quần áo uể oải suy sụp thanh niên nửa ngồi nửa quỳ ở trên bậc thang phơi nắng, không khỏi cao giọng đặt câu hỏi, nghe nói Lý phủ phú quý cực kỳ, chân châu như đất kim như sắt, mỗ nghĩ đến mượn chút sách xem. Vậy thanh niên không chút hoang mang, ung dung nói, Lý gia liền Lý Nghiêm thích đọc sách, Lý Huy suốt ngày chơi bời lêu lổng, căn bản không cùng văn tự giao tiếp. Vừa nghe thanh niên này muốn sách, không khỏi bắt đầu cười ha hà, ta chỗ này có chút hoàng kim cùng ngươi, có thể đi trong thành mua không ít sách. Lý Huy nói xong phất tay để nô bộc đem ra một ít vàng đưa cho thanh niên kia, không ngờ thanh niên đưa tay phất một cái, đem làm bằng vàng té xuống đất. Nhất định nghe nói Lý gia Lý Nghiêm văn tài phong lưu, lúc này mới đến đây Diệp Huyền, muốn mượn chút sách cùng hắn đàm luận một phen, nơi nào chính là những này tục vật. Lý Huy thấy đối phương không muốn vàng, sắc mặt lạnh xuống đến, vốn định phát tác nhưng lại lo lắng bằng hữu ở bên. Đệ đệ Lý Nghiêm nổi tiếng bên ngoài, Lưu Kinh Châu mấy lần tiến cử, mà chính mình nhưng bởi vì không tài mà không được coi trọng. Lúc này nghe thanh niên đề lên, trong lòng tự nhiên thăng lên một cơn lửa giận. Vài tên bằng hữu cũng là hoàn khố tử đệ, đối với kinh sử thư tả không hề hứng thú, thấy thế cũng trách cứ lên tiếng, một bộ muốn ra tay đánh nhau dáng dấp, đánh hắn một bộ rách nát dáng dấp. Dĩ nhiên Phật Huy ca lòng tốt, người như thế không đánh không thức thời, chúng ta hôm nay có chuyện vui chơi, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không điều giáo khó linh, chúng ta hôm nay cũng làm lão sư. Lý Huy vốn là sợ mấy vị bằng hữu coi trọng người đọc sách, cũng không muốn động thủ, lúc này vừa nghe bọn họ vì chính mình hò hét trợ uy, không khỏi đại hỉ, thấy thanh niên này một thân một mình, kiểm thượng mang lên ư du ý cười, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nói chính là loại người như ngươi a. Lý Huy đưa tay vung lên, vài tên nô bộc liền tương thanh năm vây vào giữa, mỗi người làm nóng người, chỉ chờ động thủ. Thảm thảm, Hoàng Nguyệt Anh chu cái miệng nhỏ nhắn, người này mười phần ngông cuồng, phòng chừng cũng bị đánh cho quá chừng. Khá tốt đi, Bàng Thống cũng lời bình, nghe nói Lý Nghiêm tính tình cao ngạo, khó có thể cùng người ở chung, nếu hắn, phòng chừng người này không chết cũng phải lột ra đây. Các ngươi cho là hắn có bản lãnh hay không? Đây, Lưu Biện một bên ám chỉ Lộ Âm làm dễ động thủ chuẩn bị, một bên cười tủm tỉm hỏi cái này hai cái tiểu quỷ, có bản lĩnh cũng là cuồng sinh, Nguyệt Anh không thích, cái này, cái kia, thánh nhân nói, toàn bộ là nhân tài, chủ yếu là xem dùng như thế nào. Không thể một gậy liền đem người đánh chết nha. Bàng Thống bởi vì từ nhỏ chịu đến kỳ thị, xem ra cùng thanh niên này có chút âu sầu trong lòng. Lưu Biện đang tại lắng nghe hai vị tiểu quỷ bình luận. Bên hông bị lô âm bính bính. Chủ công, người kia muốn bị đánh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.